Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trong. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Khang Kiều của tác giả Loan. Chương 80. Qua cửa kính xe, Quốc Liên Ngao nhìn thấy cô gái trước mặt. Ấn tượng đầu tiên của cô gái ấy là vừa gầy vừa nhỏ. Hướng ánh mắt xuống dưới, Quốc Liên Ngao nhìn thấy bộ đồng phục màu xanh trắng trên người cô gái. Xuống dưới nữa là đầu gối hở ra dưới vết váy xếp ly. Xuống chút nữa, anh nhìn thấy máu. Nhìn thấy mặt trời đỏ rực càng lúc càng chìm dần xuống qua những khe hẹp trên đường, anh cầm danh thiếp có ghi số điện thoại của nhà họ Hoắc bước xuống xe. Vừa xuống xe, Hoắc Liên Ngao nhìn thấy mấy con ếch xanh dưới chân mình. Đó là một sản phẩm thủ công. Chúng được đan từ những sợi cỏ nước vừa hay từ bờ sông, khiến chúng như có thêm sức sống. Ếch dệt bằng cỏ trải rộng từ xe ra ngoài. Ngay gần đó là một chiếc xe đạp bị đâm hơi biến dạng. Bên cạnh xe đạp rơi là một chiếc ba lô vải. Một vài con vật nhỏ được đan bằng tay từ trong ba lô rơi rải rác ra ngoài. Sau đó là một đôi giày thể thao nhìn không rõ màu. Sau đó nữa là một bàn tay đang nhặt nhạnh từng con vật. Bàn tay ấy trông giống như tay con gái, rất nhỏ. Đôi tay ấy nhặt men theo những hình đan cỏ, cuối cùng tới bên con ếch xanh cạnh chân anh thì ngừng lại, không nhặt nữa, duy trì nguyên tư thế cúi khom lom như thế. Hai, Hoắc Liên Ngao khẽ chào cô gái. Dần dần, cô gái đứng thẳng lưng lên, da vàng, mắt đen, tóc đen. Cô gái dù xét về ngoại hình hay vóc dáng đều rất tầm thường. Nếu nhất quyết phải tìm ra điểm khác thì thần thái trên người cô gái khiến cô ấy miễn cưỡng được gọi là ưa nhìn, là kiểu càng nhìn càng dễ chịu. Cô không sao chứ? Hoắc Liên Ngao lịch sự hỏi. Cô gái nhìn anh, coi như không nghe thấy câu hỏi của anh. Hoắc Liên Ngao lặp lại lần nữa, cô gái vẫn không có phản ứng gì. Điều này khiến anh không khỏi nghi ngờ, cô ấy biết đâu là một người câm điếc. Hoắc Liên Ngao biết một chút thủ ngữ, thế là miệng anh nói. Cô thử đi vài bước xem. Tay cũng trình bày đúng nội dung như vậy. Cô gái đó phản ứng, cô làm theo lời anh nói. Ngoài chút máu sớm trên chân ra thì trên người cô gái không còn vết thương nào khác. Hoắc Liên Ngao đưa danh thiếp cho cô ấy, đồng thời dùng thủ ngữ dặn cô ấy xử lý vết thương. Nếu có vấn đề gì, có thể liên lạc với anh qua số điện thoại trên danh thiếp. Cô gái nhận lấy, gật đầu. Hoắc Liên Ngao nhặt con ếch xanh lên, đặt vào tay cô ấy. Xin lỗi cô chuyện ban nãy, tôi vội đến lễ trưởng thành của một người bạn quá. Nói xong, anh lại lịch sự chào. Tạm biệt. Người đâm phải cô ấy là Hoắc Liên Ngao. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Văn Tú Thanh đã nhận ra anh. Một người đẹp như vậy, sao có thể không nhận ra chứ? Tuy nhiên, điều khiến Văn Tú Thanh cảm thấy bất ngờ là Hoắc Liên Ngao trông không giống mấy cậu chủ nhà giàu trong ấn tượng của cô ấy. Kiểu kiêu ngạo, hống hách, tính tình nắng mưa thất thường, cao cao tại thượng, thậm chí là vô lý đùng đùng. Biểu cảm lúc nào cũng như thế, ta có tiền là ta có quyền, người khác nên biết cảm kích. Ít nhất thì tôi chưa bắt người ta đền tiền viện phí. Hoắc Liên Ngao thì lại rất khác. Anh ăn nói lịch sự, thậm chí còn giúp cô nhặt ếch xanh lên. Hơn nữa... Điều khiến Phan Tú Thanh cảm thấy buồn cười là hình như Hoắc Liên Ngao đã tưởng cô ấy là người câm điếc. Vốn dĩ không muốn chọc đến những cậu chủ nhà giàu có, Phan Tú Thanh chọn cách không nói không rằng. Nhưng kết quả lại khiến anh hiểu lầm và cũng khiến Phan Tú Thanh nhận ra Hoắc Liên Ngao biết thủ ngữ. Những người biết thủ ngữ luôn có trái tim rất ấm áp. Văn Tú Thanh cầm tấm danh thiếp bằng tay trái, cầm con ếch xanh bằng tay phải. Tiếng động cơ vang lên khiến cô ấy tránh người ra. Chiếc xe ban nãy đâm phải từ từ đi lướt qua cô ấy. Lúc này, Văn Tú Thanh mới nhớ ra mẹ còn đang đợi mình. Cô ấy vội vàng nhặt ba lô rồi nhét cả hai thứ vào trong, dựng xe đạp lên. Văn Tú Thanh ủ rột phát hiện ra xe của mình đã bị hỏng. Bóng người in trong gương chiếu hậu vẫn đứng đó, áo sơ mi trắng, váy xếp ly màu xanh da trời, cảnh tượng xa xôi ấy như đã từng gặp ở đâu. Anh sững người, cho xe đi chậm lại, cái bóng nhỏ ngã xuống đất. Trời! Nhìn mặt trời đã sắp chìm xuống mặt biển, anh thầm chửi thề một câu rồi lùi xe lại phía sau. Hoắc Liên Ngao bế cô gái ngất xỉu dưới đất lên, lái thẳng về phía trước, đi xuyên qua con đường đó, tới đường quốc lộ ven biển, rẽ trái. Máy định vị báo cho anh biết khoảng cách giữa anh và vị trí cần đến càng lúc càng gần. Từ xa, Hoắc Liên Ngao nhìn thấy một hàng lều trắng xếp thẳng nhau. Trên bãi cát có rất đông người tụ tập. Hai con đường trước mắt, rẽ trái sẽ đi vào trung tâm, rẽ phải sẽ đi ra bờ biển. Anh thu lại tầm mắt từ phía bờ biển, nhìn cô gái ở ghế sau qua gương chiếu hậu. Cô gái nhắm chặt mắt, khuôn mặt nhợt nhạt, máu chảy dưới chân mỗi lúc một nhiều. Anh thở hắt ra một hơi, cho xe rẽ trái. Di động một lần nữa vang lên, Hoắc Liên Ngao giơ tay tắt máy. Khang Kiều chưa bao giờ biết, thì ra thời gian để mặt trời lặn lại ngắn như vậy, ngắn tới nỗi chỉ trong chớp mắt. Cô đứng trên mặt nước, vô số hoa tươi được ném lên người. Người đầu tiên là Tiểu Phàn, người thứ hai là Dí Ngô đại diện cho mẹ cô. Người thứ ba là Hàn Tông đáng thương phải đại diện cho bố cô. Sau đó nữa là Chu Tùng An. Cho tới khi lễ trưởng thành kết thúc, Khang Kiều mới giật mình nhận ra, Hoắc Liên Ngao thật sự không tới. Khi gọi điện thoại phát hiện anh tắt máy, cô cũng không nghĩ Hoắc Liên Ngao sẽ vắng mặt trong lễ trưởng thành của mình. Hoắc Liên Ngao đã thực sự vắng mặt, suy nghĩ này khiến cô choáng váng. Cô bước từng bước từ mặt biển đi lên bờ cát. Thợ chụp ảnh đang chụp cho cô, dưới yêu cầu của thợ chụp ảnh, Khang Kiều nở nụ cười, một vài người tới bên cô chụp chung. Mỉm cười, phải mỉm cười. Bây giờ cô là một người trong nhà họ Hoắc, sau này những bức ảnh ấy sẽ được lưu giữ lại. Hai người cuối cùng chụp chung với Khang Kiều lần lượt là Chu Tùng An và Hàn Tông. Nhìn những gương mặt thân thuộc ấy, Khang Kiều mới chân thành mỉm cười được. Vừa chụp xong thì di động của Chu Tùng An reo lên. Nhận máy xong, anh nói với Khang Kiều mình phải tới trường. Lúc đi, anh còn hôn lên tóc mai của cô thở dài. Lớn rồi đấy. Khang Kiều cúi đầu gạt lớp cát trên giày, đóa hoa phủ tang cài trên tóc cô rơi xuống đất. Một bàn tay nhặt đóa hoa ấy lên, gài lại lên tóc cô. Vì sao? Khang Kiều nghe nói, trong lễ trưởng thành của người con gái, nếu đóa hoa phủ tang trên mái tóc rơi xuống, người đàn ông nhặt nó lên gài lại cho cô gái sau này, thì sẽ trở thành một nửa của cô gái. Hôm ấy, người nhặt hoa lên cho cô là Hàn Tông. Hàn Tông nói, hôm nay em rất đẹp. Cô cảm ơn anh ấy. Hôm đó cả cô và anh ấy đều không biết điển tích kia. Dù biết, họ cũng sẽ chẳng tin ngay. Khi đó trong mắt anh ấy, cô vẫn chỉ là một cô em gái. Cô mới chỉ 20 tuổi. Năm 20 tuổi, rất khó tin những thứ gọi là định mệnh. Đêm xuống, vì sự vắng mặt của Hoắc Liên Ngao, tâm trạng của Khang Kiều vẫn u buồn như hoàng hôn. Hôm ấy, chính Hoắc Liên Ngao cũng lần đầu tiên biết, thì ra mặt trời lặn chỉ là chuyện trong chớp mắt. Khi anh vừa rẽ qua con đường đó, mặt trời đã chìm xuống mặt biển. Khi xe dừng trước bệnh viện, cả bầu trời đã bị màn đêm nuốt chửng. Anh đã bỏ lỡ lễ trưởng thành của Khang Kiều. Mỗi người trong đời chỉ có một lễ trưởng thành. Phải rất nhiều năm sau, anh mới hiểu. Những giây phút phải được chân thành, trân trọng và bảo vệ trong cuộc đời cô, anh lại bỏ lỡ quá nhiều. Đứng trong phòng VIP, Hoắc Liên Ngao muốn gọi cho Khang Kiều, mới phát hiện ra mình quên di động trên xe. Chuyện sau đó lại khiến anh cười ra nước mắt. Cô gái được anh đưa vào bệnh viện, hóa ra ngất xỉu vì quá đói. Thông thường triệu chứng này chỉ xảy ra với những người có quá nhiều áp lực cuộc sống. Đói đến ngất, nghe thì có vẻ khó tin. Đến lúc rời khỏi bệnh viện, trong đầu Hoắc Liên Ngao vẫn xuất hiện hình ảnh mơ hồ của cô gái đó, vừa gầy lại vừa nhỏ. Sau lễ trưởng thành và thời gian ăn chơi, vài trăm người tụ tập trên du thuyền, họ mặc lễ phục gần giống cô. Khang Kiều biết trong số này có một bộ phận biết rõ quan hệ giữa cô và Hoắc Liên Ngao. Trong số nhỏ ấy có khoảng 5-6 cô gái. Bây giờ họ đang quay lại thành một nhóm nhỏ, trong tay cầm rượu vang như đang trò chuyện. Tư thế trò chuyện luôn thể hiện chúng tôi nói những chủ đề cao thượng. Ánh mắt họ liên tục nhìn về phía Khang Kiều. Khang Kiều dễ dàng đọc được biểu cảm sung sướng trong đó. Hi hi, cô không quan trọng với Hoắc Liên Ngao đến thế. Khi Hoắc Liên Ngao xuất hiện, Khang Kiều đang nói chuyện với Hàn Tông. Họ đứng ở trên tầng cao nhất, nhìn ra xa, hướng về phía mặt biển. Họ vốn dĩ đang nói chuyện khá vui vẻ cho tới khi anh xuất hiện. Hai người quen nhau. Hoắc Liên Ngao đứng sát Khang Kiều. Phải, tôi và Khang Kiều quen nhau rất lâu rồi, Hàn Tông trả lời. Từ rất nhỏ, Hoắc Liên Ngao đã nghe thấy cụ Hoắc ở Singapore nhắc tới nhà họ Hàn. Hàn Tông và Hoắc Liên Ngao cũng được coi là khá thân thiết. Chỗ ngắm cảnh từ hai người biến thành ba người. Sự xuất hiện của Hoắc Liên Ngao phá vỡ cuộc trò chuyện của Khang Kiều và Hàn Tông. Hoắc Liên Ngao bắt đầu nói về một vài chuyện của Hàn Tông mà Khang Kiều không biết. Ví dụ như Hàn Tông vào năm 10 tuổi đã lén hôn con gái, bị cô ấy xịt nước ớt cay. Ví dụ như lúc nhỏ, Hàn Tông vì một loại bệnh không rõ tên mà cơ mặt hay co giật. Hay ví dụ như Hàn Tông cứ nói dối là sẽ đỏ mặt. Hàn Tông tỏ ra ngượng ngập. Khang Kiều mượn cớ về phòng mặc quần áo, nói với họ rằng hai anh cứ nói chuyện tiếp đi. Cô vừa vào phòng thì Hoắc Liên Ngao đã đi ngay sau. Để Hoa sang một bên, anh vòng tay từ sau lưng ôm chặt lấy cô gọi. Đầu gỗ. Đầu gỗ, đừng giận. Nếu em muốn, anh sẽ đưa em đi Samoa. Anh tính rồi, vẫn còn kịp tới đó. Sau khi tới đó, anh sẽ tổ chức lại lễ trưởng thành cho em. Chỉ có hai chúng ta thôi, không có mấy người lộn xộn kia. Khang Kiều chưa bao giờ nghĩ mình là người dễ mềm lòng. Nhưng giây phút đó, trái tim cô lại mềm nhũn ra khi nghe nói trên đường tới xe anh gặp sự cố. Cô kiểm tra hết một loạt từ trên xuống dưới, miệng hỏi đi hỏi lại. Anh có bị thương không? Có tới bệnh viện kiểm tra chưa? Anh ôm chặt lấy cô, cố định cô trong vòng tay mình. Anh không sao, chỉ vô tình đụng phải một người xui xẻo. Yên lặng nép trong lòng anh, cô cũng không còn giận nữa. Lễ trưởng thành chẳng qua chỉ là nghi thức thôi. Hoắc Liên Ngao dường như không muốn nhắc nhiều tới kẻ xui xẻo bị mình đụng trúng. Khang Kiều vẫn còn nhớ cô gái không tên tử mạng trên đường quốc lộ nhiều năm trước. Dưới sự truy hỏi gắt gao của cô, anh mới nói người đó không sao, bây giờ vẫn nằm trong bệnh viện, nhưng không phải là vì bị thương. Chúng ta đi nhé. Hoắc Liên Ngao kéo tay cô đi ra phía cửa. Đi đâu vậy? Đi ăn trộm một cái du thuyền. Làm gì chứ? Đi Samoa, quốc gia đón năm mới muộn nhất thế giới. Anh nói với vẻ nghiêm túc. Em có thể tổ chức một lễ trưởng thành của mình ở đó, như vậy em sẽ có tận hai lễ trưởng thành. Cô không muốn đi đâu, cô ôm lấy lưng anh theo đà kéo cô vào lòng. Không muốn đi thật hả? Cô lắc đầu. Mấy ngày gần đây, anh đều về nhà lúc đêm khuya, họ hiếm có thời gian gặp mặt. Cô co người lại trên sofa, mặc cho anh hôn và vuốt ve. Hai người lăn từ trên sofa xuống thảm. Anh vừa vén vạt váy của cô lên thì tiếng gõ cửa vang vọng. Lúc này, Khang Kiều mới nhớ ra, tối nay cô và Hoắc Tiểu Phàn được phân vào cùng một phòng. Lúc này thằng nhóc kia nhất định vì không đợi được cô nên tới phòng tìm dò. Quả nhiên, tiếng Hoắc Tiểu Phàn vang lên. Chị ơi! Cô hoảng loạn đá Hoắc Liên Ngao ra. Khi Hoắc Tiểu Phàn xuất hiện, Khang Kiều đã quần áo chỉnh tề. Có điều sắc mặt cậu chủ Liên Ngao không tốt lắm, cú đá của cô không hề nhẹ. Khang Kiều mở cửa phòng, Hoắc Tiểu Phàn đứng bên cạnh cô nói. Chúc anh Liên Ngao ngủ ngon. Hoắc Liên Ngao đứng giữa khe hẹp cửa phòng, nói tạm biệt thằng nhóc. Sau đó, anh quay đầu về phía cô thì thầm. Anh về phòng đợi em, nhanh chút. Cô cụp mắt xuống, một tiếng, chỉ nghe anh nghe thấy. 11 giờ, Khang Kiều rón rén rời khỏi phòng. Phòng của khách mời nam ở trên khách mời nữ một tầng. Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc, cùng với ánh đèn được vặn tối đi, những người kia càng chơi đã đời hơn. Khang Kiều tiện tay cầm một ly cốc tai trên đĩa của người phục vụ, đi lên gác. Phòng của Hoắc Liên Ngao nằm ở khu vực độc lập, trên hành lang không một bóng người. Bỗng nhiên, có một bàn tay chìa ra đón lấy ly rượu của cô. Cô không hề hoảng hốt, cô đã quá quen thuộc hơi thở của anh. Trên hành lang còn có một thiết kế thụt sâu vào. Cô bị đẩy vào đó, lưng vừa chạm vào tường thì môi anh đã ào ào quét tới, mang theo mùi hương hoa quá mát lạnh xông vào miệng cô. Trên bức tường có một giá nến hình vuông, ly rượu rỗng được đặt lên đó. Ngón tay gầy của anh nắm lấy tay cô, hai tay cô bị anh đặt lên đỉnh đầu. Về phòng hãng. Không đợi được nữa. Nhỡ bị người khác nhìn thấy thì sao? Anh đã bảo người ở ngoài coi rồi, không ai dám vào đây. Vạn nhất... Không có vạn nhất. Nhưng mà... Shh, đừng nói nữa, nhé. Anh dùng rất nhiều âm mũi để khiến cô dỗ cho cô ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của anh. Gã khốn này lần nào cũng vậy, không thể dịu dàng một chút sao, chỉ một chút thôi cũng được mà. Ấn tượng cuối cùng trong đầu cô là cô cuốn chặt lấy hông anh, ly rượu bị rơi vỡ. Tiếng đầu gỗ quằn quanh tai cô mang theo niềm vui sướng và thỏa mãn. Tất cả đã khiến cô quên đi mọi đau đớn. Cô gục lên vai anh, quay mặt sang nhìn ánh sáng phía hành lang trống trải hát vào. Một đêm có thể dài bao lâu? Có lúc Khang Kiều cảm thấy một đêm chỉ bằng một giấc mơ. Có lúc lại thấy nó dài đằng đẵng. Giống như đêm nay, khi anh cơ thể sốc hết năng lượng, làm sao cũng không thấy đủ, cho nhau bao nhiêu lần vẫn thiếu. Cô luôn không thể từ chối được anh. Em về phòng đây. Khi thấy anh không có ý kiến gì, cô lại cao giọng hơn một chút. Tiểu Phản đang ở phòng đợi em. Lúc ấy, Hoắc Liên Ngao mới buông tay. Đóng cửa phòng lại, sửa sang lại trang phục, Khang Kiều nhìn thấy ly rượu bị vỡ tối qua, mắt bắt đầu đỏ bừng. Bờ môi cô hơi sướn lên, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt lịm khi nhìn thấy đôi giày cao gót dừng lại bên những mảnh thủy tinh. Người này đi, lại có người khác đến, bên cạnh Hoắc Liên Ngao chưa bao giờ thiếu kẻ theo đuổi. Lúc này bình minh đã lên, cô gái đứng trước mặt Khang Kiều tên là Koara, là người được đám nhà báo lựa chọn sẽ là người bạn gái cuối cùng của Hoắc Liên Ngao. Nếu Hoắc Liên Ngao là con trai trời thì Koara chính là con gái trời. Ở Đông Nam Á, phàm là những khu vực cao cấp đều có công viên trò chơi do gia đình cô ta xây lên. Hai. Lúc này Khang Kiều muốn đánh nhanh diệt gọn, cô xoa mặt. Chắc cô không nghĩ tôi ở cả đêm trong phòng Liên Ngao chỉ để nói chuyện phiếm đấy chứ. Cô ta lắc đầu nói. Tôi đoán được quan hệ của hai người rồi. Khang Kiều nghĩ cũng phải, nhưng cô không lo lắng. Những người đó đều là người thông minh, chuyện gì nên nói, chuyện gì nên giữ bí mật, họ đều hiểu rõ. Như vậy càng hay, Khang Kiều xách váy chào Koara rồi đi ra ngoài. Sau lưng cô vọng lại một giọng nói có ngữ điệu khá giống Hoắc Liên Ngao, nhẹ tênh. Nếu cô chỉ là hiện tại, vậy tôi chính là tương lai. Cô nhíu mày, vẫn tiếp tục bước đều. Liên Ngao của năm 17 tuổi để cô vào phòng anh ấy. Nhưng Liên Ngao năm 27 tuổi có còn làm vậy không? Bước chân cô hơi chậm lại. Thứ tôi nói chính là tương lai. Giây phút này, Khang Kiều cảm giác như bị ai đập một gậy sau gáy. Chuyện tương lai chẳng ai nói trước được. Điều duy nhất tôi có thể khẳng định chính là cô và Liên Ngao sẽ không có kết quả tốt đẹp. Một khi quan hệ giữa hai người bị bung bét, sẽ trở thành chuyện bố mẹ ăn nằm với nhau, đến đời con vẫn ăn nằm với nhau. Người ta gọi mấy chuyện ấy là scandal. Ánh sáng từ đầu hành lang hắt tới, Khang Kiều dạo bước đi nhanh về phía nguồn sáng, bỏ lại những lời của Koara ở xa phía sau. Chương 81. Giấc ngủ đó của cô thật say. Nói theo lời Hoắc Tiểu Phàn thì chị nó ngủ say như một con heo. Dưới lời cằn nhằn của thằng bé, Khang Kiều miễn cưỡng mở mắt ra, dùng ánh mắt cảnh cáo rằng nó nói quá nhiều. Chị lại đi trồng cây sao? Hoắc Tiểu Phàn xoa mặt cô. Em vốn định bảo chị cùng em đi ngắm bình minh, nhưng anh Liên Ngao bảo em đừng gọi chị. Anh ấy nói chị phải nghỉ ngơi, thế là anh Liên Ngao đã đi ngắm bình minh với em rồi. Quay người đi, Khang Kiều không muốn Hoắc Tiểu Phàn nhìn thấy khuôn mặt nóng bừng của mình. Đa số những người tham gia buổi tiệc tối qua đều đã rời đi, một bộ phận nhỏ vẫn còn đang ở lại trên du thuyền. Người lên kế hoạch cho bữa tiệc đã đặc biệt mời đầu bếp chay tới. Những người chưa đi đa phần là các cô gái ở lại nghe giảng. Khi Khang Kiều xuất hiện, bài giảng đã gần kết thúc. Chỗ ngồi của cô được sắp xếp ở bên cạnh cô Ara. Cô ta vẫn thân mật chào hỏi cô như mọi lần, Khang Kiều đáp lại bằng nụ cười thân thiện. Trong mắt các cô gái không hiểu chuyện, cách thức giao tiếp giữa cô Ara nghiễm nhiên biến thành một ý tứ khác. Bạn gái tin đồn của Hoắc Liên Ngao và người nhà của anh ấy rất thân thiện với nhau. Thân thiện ư? Vị này cách đây không lâu còn thị uy với cô nữa. Nhìn một cô Ara đầy tự tin, trái tim Khang Kiều chợt xao động. Dưới yêu cầu của cô Ara đặt một ly nước hoa quả vào tay Khang Kiều. Chuyện tiếp theo xảy ra như sau. Khi Hoắc Liên Ngao xuất hiện, ly nước hoa quả trong tay cô đã bị hất lên người Khang Kiều. Hai người họ đứng đó đều hướng mắt về phía Hoắc Liên Ngao. Hoắc Liên Ngao nhìn từ phía cô bị hất nước hoa quả tới cô Ara. Không cho cô ta một cơ hội giải thích nào, Hoắc Liên Ngao lần lượt đổ hai ly nước hoa quả lên đầu cô ta. Kết quả của chuyện này, mãi một khoảng thời gian dài sau, vẫn là một đề tài được đám con gái thích thú buôn dưa lê. Cô Ara chỉ yêu đơn phương Hoắc Liên Ngao, còn anh chẳng coi cô ta ra gì. Trên đường trở về, Hoắc Liên Ngao lái xe, Khang Kiều và Hoắc Tiểu Phàn ngồi ở ghế sau. Có mấy lần anh nhìn cô qua gương chiếu hậu, nhưng cô đều chọn cách né tránh. Gần về tới nhà, Hoắc Liên Ngao đi chậm lại, khẽ nói một câu. Không sao, chỉ cần em không ưa cô ta, anh sẽ giúp em dạy cho cô ta một bài học. Thật ra, sau khi gài bẫy cô Ara, Khang Kiều đã hối hận. Nhà họ Hoắc và nhà họ cô có làm ăn qua lại. Đừng lo, sẽ không xảy ra chuyện mà em nghĩ đâu. Giống như nghe thấy tâm sự của cô, Hoắc Liên Ngao nói. Ara rất thông minh, anh bảo đảm vài ngày nữa cô ta sẽ giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Ara gọi thân mật thật. Nhân lúc Tiểu Phàn không chú ý, Khang Kiều tìm đúng vị trí gương xe để nhe răng hăm dọa Hoắc Liên Ngao. Lúc này, Hoắc Liên Ngao bỗng nhớ ra chuyện gì đó. Khang Kiều, sao anh không biết chuyện em và Hàn Tông quen nhau? Hai người bắt đầu quen nhau từ khi nào vậy? Cụ thể là quen như thế nào? Khang Kiều chưa kịp trả lời, di động của Hoắc Liên Ngao đã vang lên. Anh bắt máy, qua gương chiếu hậu, Khang Kiều nhìn thấy anh nhíu mày. Chạy khỏi bệnh viện. Anh hơi cao giọng. Khi Hoắc Liên Ngao ngắt máy, chiếc xe đã đi tới cửa nhà họ Hoắc. Dừng xe lại, Hoắc Liên Ngao nói với Khang Kiều, anh phải tới bệnh viện một chuyến. Dắt Hoắc Tiểu Phàn xuống xe, cửa xe vừa đóng lại, anh đã nhanh chóng quay đầu. Đứng tại đó, Khang Kiều nhìn bóng chiếc xe khuất dần, thầm nghĩ. Ai chạy khỏi bệnh viện nhỉ? Hoắc Liên Ngao tỏ ra rất gấp gáp, anh thậm chí còn không trả lời cô, ban nãy ai chạy khỏi bệnh viện. Nhìn chiếc giường bệnh trống không, Hoắc Liên Ngao hơi đau đầu. Ban nãy anh nhận được điện thoại của bệnh viện, cô gái hôm qua đâm phải, trưa nay bỗng nhiên biến mất. Sáng nay, bác sĩ chính của cô gái ấy cầm theo báo cáo xét nghiệm, mở cửa phòng bệnh ra, bỗng phát hiện căn phòng trống trơn. Thế là vị bác sĩ đã gọi vào di động của Hoắc Liên Ngao. Bác sĩ nói rằng đã có kết quả xét nghiệm, dây chằng của cô gái bị tổn thương ở mức trung bình. Trong một thời gian ngắn tới đây, không thích hợp làm những việc như bê vác chạy nhảy. Nhưng cũng may trước khi đi, cô gái đó đã để lại địa chỉ nhà. Văn Tú Thanh, cô gái đó tên là Văn Tú Thanh. Hơn một tiếng sau, Hoắc Liên Ngao đứng dưới khu nhà của Văn Tú Thanh. Khu nhà cũ kỹ khiến anh có cảm giác chao đảo, lúc nào cũng có thể sập xuống vậy. Đường dây điện chằng chịt, dây quần áo, những khung cửa sổ chống trộm rỉ sét, mùi hôi thối thi thoảng phát ra khiến Hoắc Liên Ngao muốn đi ngay lập tức. Anh quay người lại, trong đầu lại ẩn hiện bóng dáng bé nhỏ. Anh thầm chửi thề rồi đi sâu vào con ngõ nhỏ. Ở đây thậm chí còn không có thang máy, cầu thang được làm bằng xi măng, vừa hẹp vừa không dễ đi. Nếu không vì sự cố ngày hôm qua, Hoắc Liên Ngao sẽ không thể ngờ Brunei vẫn còn những nơi như thế này. Theo số nhà Văn Tú Thanh cung cấp, Hoắc Liên Ngao dừng lại trước cửa căn phòng cuối cùng trên tầng 3. Anh đưa tay bấm chuông. Khi chuông cửa vang lên, Tô Lệ Quân đang xách thuốc, bà song tai lắng nghe. Tiết tấu tiếng chuông cửa khiến bà an tâm, không giống như những kẻ đòi nợ. Khi chúng bấm chuông, sẽ vừa nhanh vừa gấp thành một chuỗi dài. Bà nghe thêm lần nữa, cũng không giống đám trẻ con đùa nghịch, bọn chúng thường bấm loạn xì ngầu. Dĩ nhiên, cũng không phải là Tú Thanh. Tú Thanh rất ngoan, lần nào nó cũng mang theo chìa khóa. Tiếng chuông cửa cứ vài giây lại vang lên một lần, không sốt sắng, có quy luật, nghe là biết người ấy có giáo dục. Hồi còn trẻ, Tô Lệ Quân từng giúp việc trong nhà giàu, bà quen với phẩm hạnh của họ. Họ được giáo dục nghiêm chỉnh bằng những phương pháp cao cấp, mọi tiểu tiết trong cuộc sống đều thể hiện rõ sự văn hóa ấy. Qua mắt mèo, Tô Lệ Quân nhìn thấy người bấm chuông, bà lập tức nhìn thấy chiếc giày sang trọng dưới chân người ấy, kiểu giày của nam giới. Nhìn lên, Tô Lệ Quân thấy khuôn mặt đẹp của chủ nhân chiếc giày. Đó là một cậu thanh niên, không những đẹp mà còn trẻ trung. Nhìn thêm vài cái, Tô Lệ Quân cảm thấy cậu ấy hơi quen mắt. Bà nhìn thật tỉ mỉ. Sững người, trái tim Tô Lệ Quân đập thình thịch dữ dội. Nhưng bà không chắc chắn lắm, bà cảm thấy hơi khó tin. Một người như thế có ngày lại xuất hiện trước cửa nhà mình. Người đang đứng trước cửa nhà bà là người sống trong căn biệt thự đẹp nhất thành phố. Nhìn thêm một chút rồi sửa sang lại trang phục, Tô Lệ Quân ra mở cửa. Khi cánh cửa bật mở, một mùi thuốc bắc nồng nặc cũng đồng thời xộc vào mũi. Người mở cửa cho Hoắc Liên Ngao là một phụ nữ trung niên khoảng trên dưới 40 tuổi. Anh đứng trước cửa. Xin hỏi, đây có phải là nhà của Văn Tú Thanh không? Căn nhà trông bé nhỏ đến đáng thương. Giường, bàn ăn, tivi, sofa, tất cả đều được nhét vào cùng một không gian. Người phụ nữ hỏi anh. Cậu là bạn học của Tú Thanh nhà chúng tôi ư? Hoắc Liên Ngao thật không dám tin mình có thể ở trong không gian chật hẹp đầy mùi thuốc đó gần nửa tiếng đồng hồ. Người phụ nữ ấy hiểu nhầm anh là bạn học của Văn Tú Thanh, sau đó ra sức yêu cầu anh giúp đỡ Tú Thanh của bà. Bà nói con gái mình rất hay bị bắt nạt ở trường, hơn nữa về nhà lại không kể bao giờ. Bà nói con gái bà từ nhỏ đã tài đức vẹn toàn, không phải loại gây chuyện. Như sợ là anh không tin lời mình nói, bà còn kéo Hoắc Liên Ngao đi xem những huy chương, những bằng khen mà Văn Tú Thanh giành được từ nhỏ tới lớn. Bà còn bắt anh xem ảnh của Văn Tú Thanh, vài bức ảnh với những độ tuổi khác nhau, bối cảnh khác nhau, kiểu tóc khác nhau. Điều duy nhất không thay đổi là nụ cười trong sáng thuần khiết và nhẹ nhàng trên khuôn mặt Văn Tú Thanh. Sau đó, Hoắc Liên Ngao nghe thấy giọng u sầu của bà. Năm con bé 4 tuổi, bố nó đã giết người. Ra khỏi nhà của Văn Tú Thanh, Hoắc Liên Ngao có phần bí bách. Những thùng rác xếp đầy hành lang, bầu trời nhìn qua khu nhà siêu vẹo, tất cả đều mang đến một tâm trạng tồi tệ. Rồi, anh nghĩ tới Văn Tú Thanh trong ảnh, đứng trước trời xanh mây trắng, nụ cười không hề thay đổi. Về sau, khi nhớ lại giây phút này, Hoắc Liên Ngao nghĩ đến những hình dung đa sắc màu và danh xưng người mẹ trên đời. Người Hải Đường là mẹ, Tôn Lệ Quân cũng là mẹ. Người trước khiến người ta phản cảm, người sau lại khiến người ta sờn gai ốc. Khi đi, Hoắc Liên Ngao không kể lại chuyện của Văn Tú Thanh cho Tôn Lệ Quân, cũng không thanh minh chuyện bạn học. Ánh mắt buồn rầu của người phụ nữ trung niên luôn khiến anh dễ dàng liên tưởng bà và những người dân thấp cổ bé họng mà bà ngoại vẫn hay giúp đỡ. Người dẫn đường cho Hoắc Liên Ngao là một cậu bé cắt đầu nấm. Cậu bé là hàng xóm nhà Văn Tú Thanh. Có vẻ như sợ anh không tìm được Văn Tú Thanh, Tôn Lệ Quân đã cho cậu bé kia vài viên kẹo. Cậu bé đi trước liên tục nhắc tới chị Tú Thanh. Khi nghe thấy câu lớn lên em sẽ lấy chị Tú Thanh. Khóe môi Hoắc Liên Ngao trượt cong lên. Quảng trường nhỏ cách chùa Thanh Chân không xa, siêu thị gần đó và sân nhỏ của chùa khiến bầu không khí trở nên ồn ào. Từ xa, Hoắc Liên Ngao đã nhìn thấy Văn Tú Thanh. Từ mẹ của cô ấy, Hoắc Liên Ngao được biết mấy ngày gần đây Tôn Lệ Quân đang bị ốm, không thể mở sạp hàng. Thế là nhiệm vụ này rơi vào người Văn Tú Thanh. Trong tủ kính hình chữ nhật có xe lăn được bày đủ loại thủ công. Văn Tú Thanh đeo chiếc ba lô hoa văn hôm qua, tay cầm đồ thủ công, miệng giao bán. 10 đồng một con chuồn chuồn thủ công, 3 con 20 đồng. Thì ra cô không bị câm, anh khẽ nói. Ho khan vài tiếng, Văn Tú Thanh chợt nhớ ra, trưa hôm nay mình vừa trốn viện. Cô ấy đoán Hoắc Liên Ngao tới đây vì chuyện này. Tôi đã để lại địa chỉ rồi, tôi không cố ý. Cô ấy nói giọng khô khốc. Căn phòng đó vừa nhìn đã biết là đắt tiền, tôi không có tiền. Ở khoảng cách rất gần, Phan Tú Thanh nhìn thấy Hoắc Liên Ngao nhíu mày. Đây là lần đầu tiên cô thấy một người nhíu mày mà vẫn đẹp. Tôi không có tiền, chí ít thì hiện giờ chưa có. Khi nói những lời này, trái tim Phan Tú Thanh ảm đạm. Tôi nói vậy anh hiểu chứ? Không phải tôi không muốn trả, mà bây giờ tôi chưa đủ khả năng. Câu nói của Văn Tú Thanh khiến Hoắc Liên Ngao giờ khóc giờ cười. Vì thế mà cô ấy trốn viện sao? Anh dày chán. Không ai bắt cô trả tiền viện phí cả. Hôm qua tôi là người đâm vào cô, chính tôi đã đưa cô tới bệnh viện. Nhưng mà... Lại là giọng nói khô khốc ấy. Nhưng y tá nói tôi ngất xỉu vì đói. Lần này anh hoàn toàn phì cười. Hoắc Liên Ngao cảm thấy anh không thể tiếp tục nói chuyện với người trước mắt được nữa. Anh nhìn xuống đầu gối của cô ấy. Chân cô vẫn ổn chứ? Gì cơ? Anh chỉ vào chân cô. Chạy vài bước thử xem. Văn Tú Thanh chạy một vòng nhỏ theo yêu cầu. Ban đầu cô ấy sải rộng bước chân, dần dần thành những bước nhỏ, cuối cùng dừng lại trước mặt anh. Chân đau hả? Cô ấy gật đầu. Hoắc Liên Ngao giơ tay ra, hướng về phía Văn Tú Thanh. Sau vài bước, Hoắc Liên Ngao mới phát hiện ra mình đang nắm tay Văn Tú Thanh. Anh buông ra, đối mặt với biểu cảm nghi hoặc của cô ấy. Cô phải tới bệnh viện một chuyến. Hoắc Liên Ngao thuật lại những lời của bác sĩ, cuối cùng bổ sung một câu. Không cần lo lắng chuyện viện phí, là tôi đâm vào cô, viện phí dĩ nhiên tôi phải bỏ ra. Hoắc Liên Ngao cảm thấy anh đã nói đủ rõ ràng rồi, nhưng Văn Tú Thanh vẫn tỏ ra thờ ơ. Văn Tú Thanh. Hoắc Liên Ngao đè nặng giọng. Văn Tú Thanh liếc nhìn tủ hàng của mình khẽ nói. Tôi phải bán hết hàng đã, nếu không mai không có tiền nộp tiền điện, cũng không có tiền... Nói tới đây, giọng Văn Tú Thanh mỗi lúc một thấp, đến nỗi Hoắc Liên Ngao cũng không biết cô nói cái gì. Đây là lần đầu tiên Văn Tú Thanh có cảm giác quẫn bách như vậy trước mặt một người. Những từ cuối cùng cô ấy cũng không thốt ra được. Cô ấy cứ nhìn giày của anh, một đôi giày rất đẹp. Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã khiến người ta liên tưởng đến trần nhà hình tròn với những hoa văn màu vàng tinh xảo, lấp lánh ánh đèn thủy tinh rực rỡ. Mẹ luôn nói với cô ấy những điều này. Mẹ nói thế giới của những người có tiền là như vậy. Anh đang gọi điện thoại, gọi xong thì yên lặng đứng đó. Lúc này có du khách hỏi Văn Tú Thanh đồ thủ công bán thế nào. Cuối cùng cô cũng bán thành công. Bỏ 20 đồng vào ba lô, cô ấy liếc nhìn Hoắc Liên Ngao đứng bên cạnh. Anh tỏ vẻ chuyện không liên quan đến mình. Lúc này, đêm tối nặng nề đã về tới quảng trường. Đứng đó, trông Hoắc Liên Ngao khác hẳn mọi người. Không nhìn anh nữa, Văn Tú Thanh tiếp tục chào bán với những vị du khách. Có điều cô ấy phát hiện ra, giọng chào bán của mình không còn ung dung như trước. Lát sau, có vài người tới quảng trường, đến chỗ của Hoắc Liên Ngao. Họ cúi đầu nghe Hoắc Liên Ngao nói, rồi tới trước quầy hàng của cô ấy. Trong đó, một người cầm máy tính. Chuyện xảy ra sau đó khiến Văn Tú Thanh trở tay không kịp. Mấy người đó lần lượt cho những món đồ vào trong một chiếc túi to, rồi nhét một sập tiền vào trong tay cô ấy. Khi những người đó quay người rời đi, Văn Tú Thanh giữ chặt chiếc túi. Lúc này, Hoắc Liên Ngao tiến đến. Hoắc Liên Ngao nói, họ là nhân viên của trung tâm phúc lợi, những món đồ của cô sẽ được đưa tới tay các trẻ em ở đó. Câu nói của Hoắc Liên Ngao khiến sự bí bách trong lòng Văn Tú Thanh càng nặng hơn. Cô ấy vẫn giữ chặt cái túi, nhưng hiểu rõ tâm trạng của cô ấy, Hoắc Liên Ngao mở miệng túi ra. Đẹp lắm, tôi nghĩ đám trẻ sẽ rất thích. Nói xong, Hoắc Liên Ngao lấy ra một con chuồn chuồn từ trong túi. Lúc đó, Văn Tú Thanh bỗng dưng tin rằng những món đồ này cuối cùng sẽ thật sự được đưa tới tay lũ trẻ và được chúng yêu thích. Cô ấy buông thõng tay. Những người kia đi xa dần, Văn Tú Thanh ngây người nhìn quầy hàng trống rỗng. Bây giờ, có thể đi cùng tôi được rồi chứ? Cô ấy hoảng loạn ngẩng đầu, lần đầu tiên bắt gặp sự nghi hoặc trong đáy mắt của anh. Hai ánh mắt vô thức chạm vào nhau rồi cùng quay đi. Chiếc xe đi tới bệnh viện, con chuồn chuồn xanh được để ở vô lăng. Từ khi rời khỏi quảng trường, Hoắc Liên Ngao chưa nói câu nào, Văn Tú Thanh cũng không dám lên tiếng. Cuối cùng, Văn Tú Thanh lấy hết dũng khí. Anh từng học thủ ngữ à? Ừ, từng học qua. Vì người thân ư, hay là... Hoắc Liên Ngao ngắt lời cô. Không phải, quỹ từ thiện của bà ngoại tôi có vài nhân viên là người câm điếc. Để tiện nói chuyện với họ, tôi đã học một chút. Không hiểu vì sao khi nghe được những lời này, Văn Tú Thanh thấy rất vui. Bà ngoại anh nhất định là người rất lương thiện, rất ấm áp. Rất lâu sau, bà ngoại tôi mất rồi. Bầu không khí trong xe vì câu nói ấy mà trở nên nặng nề, Văn Tú Thanh bối rối lẩm bẩm. Xin lỗi nhé, tôi không cố ý. Anh cất giọng ảm đạm. Bà ngoại đã đợi tôi rất lâu, vì đợi tôi, bà đã kiên trì tới hơi thở cuối cùng. Nhưng tôi vẫn không thể gặp bà lần cuối, chỉ chậm vài phút thôi. Sáng hôm ấy, Khang Kiều mở cửa phòng của Hoắc Tiểu Phàn như mọi lần. Nó vẫn còn đang ngủ. Khang Kiều kéo rèm cửa ra để ánh nắng lọt vào phòng. Đứng trước cửa sổ, cô hít sâu, quay đầu nhìn Hoắc Tiểu Phàn. Cô bỗng phát hiện trên gối nó đặt một con chuồn chuồn được đan bằng cỏ. Là loại cỏ nước dài của vùng Đông Nam Á. Người thời xưa hay chọn những cọng cỏ nước có màu đẹp nhất rồi đan thành đủ các loại con vật trong lúc rảnh rỗi. Lâu dần, kỹ năng đó trở thành một món nghề có thể kiếm sống qua ngày. Bây giờ, mấy món đồ kiểu này đã không còn dễ gặp nữa. Ánh nắng hắt nghiêng lên con chuồn chuồn màu xanh, nó rất sinh động, tựa hồ chỉ một giây nữa thôi, nó sẽ vỗ cánh bay ra khỏi phòng. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Lông Trông. Nào, hãy cùng tham gia nhóm Cỏ Lông Trông của chúng mình trên Facebook để chia sẻ với nhau nhiều hơn và cập nhật những chương mới sớm nhất nhé. Chương 82. Khang Kiều còn nhớ rõ, năm 8 tuổi là năm Hoắc Tiểu Phàn chịu nhiều tai họa nhất. Sau khi trải qua phong ba ở tiệm tạp hóa, nó lại gặp chuyện ngoài ý muốn khi ngã từ trên đài quan sát xuống. Ngày thứ ba sau khi hoàn thành lễ trưởng thành, lúc hoàng hôn, Khang Kiều dương mắt nhìn Hoắc Tiểu Phàn bước hụt, lăn từ cầu thang đài quan sát xuống như một quả bóng da. Trong vườn nhà họ Hoắc có vài đài quan sát, hình tròn, màu trắng hồng, nằm giữa những lùm cây. Thật ra chúng không có ích gì, chỉ để cho đẹp mà thôi. Chập tối hôm đó, Hoắc Liên Ngao cầm chiếc ống nhỏ mới mua trèo lên đài quan sát, nói là muốn ngắm chim. Lúc này, lũ chim đã về tổ hết rồi. Nghe A Sào kể, Khang Kiều không yên tâm. Khi cô tìm tới đài quan sát, thì đúng lúc nhìn thấy Hoắc Tiểu Phàn lăn từ trên cầu thang xuống. May mắn là nó chỉ bị thương ở tay và chân. Nhưng cho dù như vậy, cũng đủ khiến cho Khang Kiều hồn bay phách tán. Ngày hôm sau khi nó bị ngã, đầu tiên Khang Kiều mắng cho nó một trận nên thân, rồi lại bê nó đang gào khóc ầm ĩ, mất hết hình tượng vào lòng. Còn trong lúc cô khóc lóc thì nó lại cùng Hoắc Liên Ngao đứng một bên làm mặt quỷ. Khoảng thời gian sau đó, Khang Kiều luôn ở bệnh viện cùng Hoắc Tiểu Phàn. Ngày thứ ba sau khi nó bị thương, Hoắc Chính Khải cũng tới thăm. Đứa bé 8 tuổi có sự cố chấp của riêng nó. Nó vẫn giữ nguyên thái độ trước kia với ông ta, giống như một người xa lạ. Ngày bác sĩ tháo bọc tay bảo vệ cho Hoắc Tiểu Phàn, câu nói: "Sao gần đây không thấy anh lên ngao tới thăm em?" Câu nói ấy của nó mới khiến Khang Kiều giật mình. Hình như một thời gian rồi cô không gặp Hoắc Liên Ngao. Một tuần. Không, nhất định không chỉ một tuần. Khang Kiều tỉ mỉ nhớ lại thời gian cuối cùng họ gặp mặt, đó là trên xe, buổi tối thứ ba sau khi Hoắc Tiểu Phàn nhập viện. Sau khi Hoắc Tiểu Phàn ngủ, họ vào trong khu vườn của bệnh viện để tản bộ. Tối đó trăng rất đẹp, mượn bóng cây, anh đã hôn cô. Nụ hôn một khi rơi xuống sẽ không thể kiềm chế. Cuối cùng họ vào xe. Đến thời điểm quan trọng, cô lại từ chối anh. Cô cảm thấy hoang mang. Tiểu Phàn như vậy, anh và cô còn làm chuyện ấy thì không hay chút nào. Hôm đó trên xe, lần đầu tiên cô giúp anh. Cô còn nhớ rõ vẻ bối rối của mình khi chạm vào từ nóng rẫy đó. Cậu chủ Lên Ngao cũng chẳng khá hơn là bao, thẹn quá hóa giận. Cuối cùng, anh vẫn lấy giấy lau tay sạch sẽ cho cô. Sau đó anh cùng cô đi rửa tay, trong gương in dấu hai khuôn mặt đỏ bừng. Sau đó, anh đưa cô tới cửa phòng bệnh. Dừng lại trước cửa, anh bất ngờ hỏi một câu. Đầu gỗ, liệu có ngày nào vì Tiểu Phàn em đá anh một cú cực mạnh không? Cô đáp ngay. Đương nhiên. Khang Kiều còn nhớ, không lâu trước đó, vì sự xuất hiện của Hoắc Tiểu Phàn, cô đã đá cậu chủ Liên Ngao bắn từ sofa xuống đất. Khi Khang Kiều còn đang nghĩ anh chỉ đùa, thì anh bỗng nói. Ý anh là đánh vào tim ấy. Khang Kiều sững người, sau đó lựa chọn kiễng chân lên. Môi cô muốn tìm kiếm môi anh, dùng cách thức mọi khi để qua cửa. Thật ra cô cũng không biết, cô không thể trả lời được. Anh né tránh sự đụng chạm của cô. Anh nhìn cô, một ánh mắt rất sâu xa. Dọc đường trở về, cô luôn cảm thấy giữa hai người họ có chút xáo trộn không rõ tên. Nó khiến cô hoang mang, thế là cô ngập ngừng nói. Liên Ngao, lần sau nhé, giờ nó như vậy em ngại. Anh không nói gì cả, chỉ vuốt má cô. Nhân lúc ngón tay anh chạm lên cánh môi mình, cô lấy răng quẹt quẹt rồi nói một lời khiến người ta đỏ mặt. Có trời biết, lúc đó chẳng hiểu sao cô lại to gan đến vậy. Lần sau không dùng tay nữa, dùng thứ khác. Lúc đó cô tưởng lời nói của mình sẽ khiến anh vui, nghe nói con trai thích vậy. Nhưng anh làm như không nghe thấy, chỉ nói một câu. Ngủ sớm đi. Phản ứng của Hoắc Liên Ngao khiến Khang Kiều hơi xấu hổ. Cô dậm chân đá cô rất mạnh. Giây phút ấy, dường như cô nghe tiếng anh thở dài. Em lúc nào cũng vậy. Hôm sau, Khang Kiều cố tình không nghe điện thoại của Hoắc Liên Ngao. Không phải vì cô giận anh, mà vì cô cảm thấy bệnh viện là nơi công cộng. Cô luôn mơ hồ cảm giác có rất nhiều đôi mắt đang theo dõi họ. Ngày nào cũng có rất nhiều người tới thăm Tiểu Phàn. Trong số đó có khá nhiều người Khang Kiều không biết mặt. Mỗi lần đối phó với họ, cô đều rất mệt mỏi. Hơn nữa, ngày nào Khang Kiều cũng phải dành một tiếng đồng hồ để tới trường tập duyệt. Năm nay Khang Kiều tham gia vào đoàn hợp xướng của trường. Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường sắp tới, đoàn hợp xướng của họ có tiết mục tham gia. Ngày nào cô cũng phải chạy qua chạy lại giữa hai nơi. Thông thường cứ tới tối, lăn lên giường là ngủ khò. Thế nên Khang Kiều không để ý, đã bao lâu rồi Hoắc Liên Ngao không xuất hiện ở bệnh viện. Khang Kiều nghe Hoắc Tiểu Phàn nói, mấy ngày trước anh có tới thăm nó. Khi đó, cô không có mặt, Hoắc Liên Ngao ở lại khoảng 5-10 phút rồi lại đi ngay. Khang Kiều rửa lịch ra mới phát hiện cô và Hoắc Liên Ngao đã 8 ngày không gặp mặt rồi. Trong 8 ngày ấy, có vài lần cô gọi vào di động của anh nhưng luôn trong tình trạng không ai nghe máy. Điều này khiến Khang Kiều rối loạn. Cô mặc kệ Hoắc Tiểu Phàn đang ngồi bên cạnh, cầm di động gọi thẳng cho anh. Phải rất lâu sau, cuối cùng mới có người nghe máy. Tiếng Liên Ngao cô gọi có phần hơi căng thẳng. Nhưng đáp lại Khang Kiều không phải giọng nói quen thuộc. Người thay anh nhận máy là cô Ara. Sau khi nghe thấy giọng cô ta, Khang Kiều lập tức nhìn sắc trời bên ngoài. Bây giờ là 3 giờ chiều, cô thầm thở phào. Khi nghe thấy tiếng nhạc rock vẫn lẫn tiếng hò hét của đám trai gái qua điện thoại, Khang Kiều yên tâm hẳn. Bảo Hoắc Liên Ngao nghe máy đi, cô nói với cô Ara. E là không được, bây giờ chúng tôi đang ở trên biển, Liên Ngao đang biểu diễn đủ các kiểu lướt sóng mô tô cho mọi người xem. Nói tới đây, cô Ara hét ầm lên. Tiếng hét đó chắc là dành cho người đang biểu diễn. Hoắc Liên Ngao biết lướt sóng mô tô, điểm này khiến Khang Kiều hơi bất ngờ. Khi chơi với bạn bè, đa số thời gian anh luôn yên ắng, mặc cho đám bạn điên cuồng. Ánh mắt anh rất nhạt, rất lạnh, cũng chỉ khi đứng cùng mọi người, Hoắc Liên Ngao mới trưng một bộ mặt khác. Vậy tôi ngắt máy đây. Khang Kiều định thôi. Đừng ngắt máy. Đầu kia cô Ara sốt sáng lên tiếng. Cô nhíu mày. Liên Ngao biết biểu diễn lướt sóng mô tô, nghe hơi kỳ lạ phải không? Giọng cô Ara nồng nặc một mùi sung sướng ngầm. Đó là vì có khách mới tới. Bây giờ Hoắc Liên Ngao đang biểu diễn cho vị khách mới của chúng tôi xem. Khách mới? Động tác đi xuyên của Liên Ngao đẹp chết người, chị không được xem quả là đáng tiếc. Sau khi ngắt máy, Khang Kiều vẫn nghĩ mãi xem vị khách mới mà cô Ara nói là ai. Nhưng lúc đó Khang Kiều nghĩ đó chắc là một vài công chúa hoàng tử của các gia đình quyền quý. Đến khoảng 9 giờ tối, cuối cùng Khang Kiều cũng nhận được điện thoại của Hoắc Liên Ngao. 3 giây sau khi bắt máy, cả anh và cô đều không hẹn mà gặp, họ chọn cách im lặng. Sự im lặng đó khiến cô thấy hoang mang. Cô nôn nóng nói. Chiều nay em đã gọi điện cho anh. Ara nói với anh rồi. Giọng anh nhạt nhòa. Có chuyện gì sao? Giây phút đó, Khang Kiều có cảm giác mãnh liệt rằng có thứ gì dường như sắp thay đổi. Trái tim cô càng lúc càng hoảng hốt, sau đó là ấm ức, có một chút tủi thân. Hôm nay, Tiểu Phàn đã tháo bảo vệ tay. Vậy rất tốt. Vẫn là giọng điệu hững hờ đó. Nhưng anh không đến. Trong giọng nói của cô mang theo một chút tố cáo. Vì chuyện này mà em gọi điện thoại cho anh. Khang Kiều sưng sốt. Thật ra là không phải. Thật ra trong lòng Khang Kiều muốn Hoắc Liên Ngao tới xem cô biểu diễn ngày mai. Đó là lần đầu tiên cô lên sân khấu. Cô muốn anh ngồi dưới khán đài. Không cần mang theo hoa, không cần trống chiêng ầm ĩ, chỉ cần ngồi đó xem thôi. Không, không phải. Cô đang định nói gì thì Khang Kiều nghe thấy một tiếng Hoắc Liên Ngao từ đầu bên kia vọng vào di động. Đó là giọng con gái rất trong sáng. Chính vì vậy nên vọng vào tai Khang Kiều càng trở nên rõ ràng. Tình huống này không phải Khang Kiều chưa bắt gặp, nhưng không hiểu vì sao giây phút đó cô cảm thấy màng nhĩ rung lên hơi tê dại. Sau đó cô nghe thấy Hoắc Liên Ngao nói: Hôm nào anh sẽ tranh thủ thời gian tới thăm Tiểu Phàn. Khang Kiều đáp lại: Liên Ngao, giờ anh vẫn ở ngoài biển ư? Anh vẫn đang chơi cùng bạn à? Ừ. Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi, Khang Kiều thầm nghĩ. Bạn anh đang gọi, anh ngắt máy đây. Cầm điện thoại, cô lẩm bẩm: Được, được. Rất lâu sau, Khang Kiều mới ngắt máy. Xong xuôi, cô mới nhớ ra mình chưa kịp nói hết. Cô chưa nói: Liên Ngao, ngày mai có thể đến trường xem em biểu diễn không? Thôi, bỏ đi. Rất nhiều người quen biết Hoắc Liên Ngao, rất đông đám con gái trường thích anh. Nếu anh xuất hiện ở đó, không chừng lại có lời ra tiếng vào. Lúc đó Khang Kiều nghĩ, cậu chủ Liên Ngao chắc là giận dỗi gì, chưa biết chừng anh đang giận cô. Khoảng thời gian này, cô tập trung hoàn toàn vào Tiểu Phàn. Lúc đó Khang Kiều nghĩ, buổi biểu diễn kết thúc sẽ đi tìm Hoắc Liên Ngao. Lúc đó Khang Kiều nghĩ, tìm được anh rồi, cô sẽ ra sức hôn anh. Đây là tuyệt chiêu của cô để đối phó với anh. Nghĩ tới đây, Khang Kiều nhe răng cười. Đó là một con báo tuyết, lúc nào cũng có thể sục dịch. Hôm sau, Khang Kiều trang điểm một lượt rồi đứng trước mặt Hoắc Tiểu Phàn, muốn nó mau khen mình xinh. Từ tối qua đến giờ, Hoắc Tiểu Phàn vì chưa được bỏ bảo vệ chân, không được đến xem cô biểu diễn mà cứ buồn rầu. Hoắc Tiểu Phàn, Khang Kiều cảnh cáo. Lúc bấy giờ, nó mới thể hiện biểu cảm. Chị rất đẹp. Nhận lấy chiếc ba lô dì Ngô đưa, Khang Kiều chào tạm biệt dì. Từ sau khi Hoắc Tiểu Phàn nhập viện, Khang Kiều chưa về nhà. Khang Kiều vốn dĩ định hỏi dì Ngô gần đây Hoắc Liên Ngao thế nào, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi. Người này nhạy bén lắm. Trước cổng trường nữ sinh có cả hàng xe dài, Khang Kiều vốn không thích lễ kỷ niệm thành lập trường. Hôm nay trong mắt Khang Kiều là ngày đoàn viên của nhà người ta. Bố mẹ anh chị đều tụ tập lại thành từng nhóm. Năm ngoái còn có Nghi Hải Đường, năm nay không còn nữa. Cô xuống xe, mang theo khuôn mặt gỗ mọi ngày đi thẳng về phía trước, không nhìn ngang ngó dọc. Ở cổng trường, Khang Kiều nhìn thấy Chu Tùng An ăn mặc nghiêm túc, ôm theo bó hoa, đứng dựa vào đó cười với cô. Nụ cười đi cùng với bộ vest nhỏ hơn người anh ấy một số, khiến anh ấy hơi ngốc. Không cần đoán, Chu Tùng An đang mặc một bộ vest đi mượn ở đâu đó. Không thể xị mặt mãi, cô cũng cười với anh ấy. Nụ cười đó ít nhiều mang theo sự khó xử. Chu Tùng An đưa hoa cho Khang Kiều. Anh xuất hiện có kịp thời không? Khang Kiều gật đầu. Hôm nay em thật sự rất đẹp. Anh ấy chạm vào tóc mái lơ thơ trước mặt cô. Tiếc là anh không có vé vào xem, nếu không có thể xem em biểu diễn rồi. Khang Kiều có vé nhưng không thể đưa cho anh ấy. Có một vài thứ cô thật sự không thể đòi hỏi. Cô đứng đó tiễn Chu Tùng An đi, cho tới khi chiếc xe của anh khuất bóng, cô mới quay đầu lại sầm sì mặt đi vào. Lễ đường có sức chứa tới 10.000 người đã đầy áp. Trong số lác đác các chỗ trống có hai ghế của Khang Kiều. Trường cho cô hai vé vào xem, tiếc là Khang Kiều đều không tặng được cho ai. Cô không biết nên tặng cho ai bây giờ. Hoắc Chính Khải vốn không biết chuyện kỷ niệm này, Hoắc Tiểu Phàn bị thương ở chân. Còn Hoắc Liên Ngao... Hoắc Liên Ngao... Khang Kiều miễn cưỡng tập trung tinh thần, không để mình nhớ đến cái tên này nữa. Lát nữa, cô còn phải biểu diễn rồi. Buổi biểu diễn kéo dài 1 tiếng rưỡi đồng hồ, kết thúc trong vô vàn tiếng vỗ tay và vô vàn lần đóng mở rèm sân khấu. Khi đứng trên sân khấu cảm ơn khán giả, Khang Kiều bất giác nhìn hai ghế trống đó, vẫn trống trải đến nhức mắt. Sau cánh gà, có cô gái đang dậm lại phấn, vì tiếp theo còn có màn chụp ảnh chung. Đám con gái xíu xít trò chuyện khiến cô hơi bực bội. Còn 20 phút nữa là tới giờ chụp ảnh, Khang Kiều rời khỏi cánh gà. Cô muốn tìm một chỗ để hít thở. Cô đi qua vườn trường, ngang qua phòng đạo cụ. Âm thanh quen thuộc từ phòng đạo cụ khiến Khang Kiều bước chậm lại. Nó loáng thoáng vọng ra từ một bức tường gỗ. Cô dừng bước, ngây người, giọng tai lắng nghe. Âm thanh không còn nữa, xung quanh chỉ còn tiếng đạo cụ di chuyển. Khang Kiều tưởng rằng mình vừa tưởng tượng ra. Sao Hoắc Liên Ngao lại ở đây? Sao có thể? Nhất định là bầu không khí vẩn đục khiến cô nghe nhầm rồi. Thở hắt ra một hơi, cô lại đi. Bước chân vừa bước qua cánh cửa phòng đạo cụ thì bị một người vội vội vàng vàng đi ra đâm vào. Đó là một cô gái, miệng vẫn còn đang cười, nụ cười lanh lành. Cùng với cú đập đó, một thẻ chứng nhận hậu trường lễ kỷ niệm 65 ngày thành lập trường nữ sinh rơi xuống bên cạnh chân cô. Nhặt lên, khi nhìn rõ cái tên trên thẻ, Khang Kiều vô thức khựng lại. Cái tên ấy dần rõ nét cùng với một ký ức mơ hồ. Nếu Khang Kiều nhớ không nhầm, đây có lẽ là lần thứ hai cô nhận được đồ người này làm rơi rồi phải không? Văn Tú Thanh. Cầm thẻ, Khang Kiều đứng thẳng dậy. Đối diện là một gương mặt ngượng ngập. Khi nhìn thấy cô, khuôn mặt đó ngây ra rồi nhanh chóng nở nụ cười. Là cô. Trao lại thẻ cho Văn Tú Thanh, trong tay cô ấy đang cầm một túi rác. Từ cách ăn mặc cùng chiếc thẻ kia, Khang Kiều đoán Văn Tú Thanh là một trong những tình nguyện viên của lễ kỷ niệm năm nay. Văn Tú Thanh đón lấy cảm ơn cô. Cô mỉm cười. Tiếng tạm biệt sắp bật ra, bỗng tắc nghẹn vì giọng nói quen thuộc bên tai. Theo âm thanh ấy, Khang Kiều nhìn thấy người xuất hiện trước cửa phòng đạo cụ. Nếu không vì âm thanh ấy, có lẽ Khang Kiều cũng không để ý tới người trước mắt. Người trước mắt trông y như những nhân viên xung quanh cánh gà. Áo sơ mi quần bó, đội mũ công nhân, trông giống tình nguyện viên, nhưng cũng giống một thanh niên bình thường tới giúp bạn gái làm việc. Người này gọi tên Văn Tú Thanh, cứ thế đột ngột xuất hiện trước mặt Khang Kiều, bị mũ và khẩu trang che kín, chỉ còn lại đôi mắt. Đôi mắt đó không nhìn thấy người còn lại đứng trước cửa, chỉ trực tiếp nhìn Văn Tú Thanh. Văn Tú Thanh, cô đổ rác sao lâu vậy? Văn Tú Thanh quay sang cười ngọt ngào. Em gặp một người quen. Sau đó, đôi mắt kia mới uể oải quay sang. Bốn mắt nhìn nhau. Câu nói kinh ngạc vọng ra từ sau khẩu trang. Sao em lại ở đây? Khiến trái tim Khang Kiều tan ra như bụi. Khi xác nhận đó là anh, cô còn tưởng Hoắc Lê Ngao đến đây vì cô, còn tưởng anh lén trốn đi cho cô một niềm bất ngờ. Thật là ngu ngốc. Cô nhìn xuống, cô thấy một đôi tay đeo găng, khi thấy tay anh đầy đất. Con tim cô đau như dao cắt. Căn phòng của Hoắc Liên Ngao một ngày phải dọn 3 lần, sáng trưa tối, người sống trong căn nhà màu trắng hồng kia đều biết cậu chủ Liên Ngao là một người ưa sạch sẽ nhường nào. Đám người làm dọn dẹp phòng ốc lần nào cũng dè dặt, sợ không dọn sạch sẽ bị đuổi đi bất cứ lúc nào. Cậu chủ Liên Ngao mắt rất tinh. Còn cô thì đã vô số lần bị gán tội khi làm bẩn thảm của anh rồi. Nhưng lúc này, người đứng trước mặt cô giống như vừa được nhặt từ bãi rác về, chẳng giống Hoắc Liên Ngao chút nào. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện Cỏ Lông Trông. Các bạn nhớ like video để ủng hộ Cỏ nhé. Và cũng đừng quên nhấn subscribe nhận thông báo để cập nhật những chương truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những chương tiếp theo.